Chương 234 đỏ thấm máy khoan điện VSC Servers. Lần cùng người dưới liên thủ phóng thích gì đỡ đã bay. À nọ thờ gì đỡ kỳ cải liền sức hoàn thủ cũng không có, trực tiếp bị miểu sát. Liên nạn một người, đánh nó giống như đánh chó như thế đơn giản tùy ý à nọ thờ gì đỡ bị đánh bại, nên cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, gây nhưng là có chút sững sờ. Không có khế ước giả làm sao có thể hắn nói nhỏ một tiếng. Phía trước gặp phải à nọ thờ gì đỡ, bị đánh bại sau đó đều sẽ xuất hiện khế ước giả. Nhưng là bây giờ, à nọ thờ gì đỡ kỳ cai bị đánh bại khu vực, ngoại trừ một đoàn thiêu đốt nhánh cây bên ngoài, cái gì cũng không có. Gây, ngươi thế nào gặp gây sững sờ tại chỗ? Đứng tại à ảo dạ bên người Tsu Qua Mi, đi tới vấn đạo. Tsu Qua Mi, cái này à nọ thờ gì đỡ không có khế ước giả. Gây nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Không có khế ước giả Tsu Qua Mi nghe được lời nói của hắn, biểu lộ đồng dạng sửng sốt. Nàng phá lệ nghiêm túc nhìn một chút phía trước khu vực. Mỗi một góc đều bị nàng quan sát một bên, ngay cả một cái bóng người cũng không có. Duy nhất đáng giá làm người khác chú ý chỗ, cũng chỉ có cái này một đoàn thiêu đốt nhánh cây. Đứng ở một bên nạn, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Hắn hơi hơi dương mắt, nhìn về phía khía cạnh. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp không lớn, lại vô cùng rõ ràng tiếng bước chân truyền đến. Mặc màu tím áo da sơ bất dự, mang theo ủ chậm rãi đi lại. Nhất là đi ở phía trước sơ bất dự. Trong tay của hắn nắm lấy một cái nhánh cây hình dạng côn trùng. Nàn con mắt khẽ híp một cái, vật kia, chính là ả nọ thờ gì đờ kỳ cải hạch tâm. Chỉ cần nó không bị phá đi, liền sẽ có vô số ả nọ thờ gì đờ kỳ cải liên tiếp phục sinh. Hai giả cờ sờ bật gây trầm thấp một tiếng. Khí thế của hắn biến nghiêm túc lên, nhìn chầm chầm sờ bật gây. Dù cỏ mì dơ lên trong tay phỉ súng ngắn, khóa chặt tại sờ bật cùng ngủ trên thân. Đối với bọn hắn hai người, sơ vật nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn nắm lấy cái kia nhánh cây côn trùng, trên mặt mang trầm thấp nụ cười. Lần đứng tại chỗ, trong lòng đống nhiên thoáng qua dự cảm không tốt. Sơ vật biểu lộ, nhưng hắn có một loại cảm giác không ổn. Lần con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chầm chầm đi lại sơ vật. Chờ đã ánh mắt của hắn nản khóa chặt sơ vật ránh mắt, đồng thời theo hắn ánh mắt nhìn lại. Sơ vật trong mắt mục tiêu là ạ ảo dạ, hắn tìm ạ ảo dạ làm cái gì, là muốn đem ạ ảo dạ cho mang về ý nghĩ vừa mới xuất hiện, liền bị nản trực tiếp bóp chết. Sơ vật biểu lộ, rõ ràng không phải ý tứ này. Chẳng lẽ nói nản con mắt tinh quang bùng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nhánh cây côn trùng. Sơ vật muốn đem ạ ảo dạ biến thành dị loại giới ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền hướng lấy ạ ảo dạ chuyển vị đi qua. Siêu nản di động thơ ý điếm. Sơ vật bỗng nhiên giơ tay lên. Nhánh cây côn trùng, bị hắn ném mạnh đi qua. Giống như mũi tên như thế, phong tỏa đứng ở một bên, lực chú ý toàn ở nạn trên người ạ ảo dạ. Sơ vật, ngươi tự tìm cái chết, nạn âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù biết biến thành ạ nọ thờ gì đỡ kỳ cải, cũng không thể để cho người ta tử vong. Nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người tổn thương ạ ảo dạ. Phòng giải đệ đặc phi dạ sờ một em mở thanh tiếng vang lên. Ánh sáng lóe lên. Hình thái vừa mới phát sinh biến hóa, nạn liền nhanh chóng ở bên trái cánh tay ra tốc trên đồng hồ một điểm. Sát động bắt đầu ra tốc trên đồng hồ, chuyển ra một đạo âm thanh. Ngay sau đó, nạn thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. Phải ra tốc hình thái phía dưới, tốc độ của hắn trực tiếp để thăng 1000 lần. Nạn nhanh chóng chuyển vị, ánh mắt khóa chặt tại cái kia nhánh cây côn trùng bên trên. Lúc này nó tốc độ phi hành. Tại nạn trong mắt liền như là ốc sen như thế chậm chạp. Cho ta chết, nạn trầm thấp vừa quát, trọng quyền vung đánh. Quanh nhánh cây côn trùng bị nạn mệnh trung, hóa thành một đám lửa nổ tung. Một cỗ năng lượng to lớn dư ba, hướng về chung quanh khuyết tán ra. Đứng tại cách đó không xa ạ học dạ, nhưng là té xỉu ở trong dư âm. Bắn nổ dư ba, lực sát thương cũng không phải rất lớn. Nạn gặp hạ áo dạ không đại sự sau đó. Đưa ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa sơ bất dị. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu trên không, liên tiếp xuất hiện 7 đạo đỏ thấm máy khoan điện. Kịch liệt máy khoan điện đấy, toàn bộ nhắm chuẩn tại sơ bất dị. Nạn phi thân nhảy lên, cơ thể biến mất ở đỏ thấm máy khoan điện quang mang bên trong. Đạp trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại sơ bất dị sau lưng. Nạn hai chân hơi hơi bốn lượn bảy lưu mang tổn tư thế, rơi trên mặt đất. Giơ tay phải lên, tại ra tốc nhẹ nhàng điểm một cái. Kẹ mụt ở giữa kết thúc em mở thanh tiếng vang lên phía sau, nạn biến trở về cơ sở hình thái. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm sờ vật dự chỗ khu vực, phát sinh liên miên không dứt nổ lớn. Gây cùng sủ của họ mi trừng to mắt. Hai giả cờ nhưng là bọn họ địch nhân, vẫn là khó có thể đối phó địch nhân một trong. Nếu như sở vật có thể chết ở chỗ này, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt to lớn không có một tia chỗ xấu. Ác nạn nói nhỏ một tiếng. Những người khác không nhìn thấy hỏa diễm chi chung tình huống, hắn tại đánh dấu dưới sự giúp đỡ của hệ thống nhìn nhất thanh nhị sở. Dòng giã bảy đạo đỏ thấm máy khoan điện, toàn bộ bị sở vật lợi dụng thời gian ngừng lại sức mạnh đón đỡ. Nạn không có chút nào ngoài ý muốn. Sở vật dù sao cũng là cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới đại bổ, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể đem hắn đánh giết. Vậy căn bản chính là y nghi ha hó hủy hệ nở lấy sở vật loại kia âm hiểm xảo trá tính cách, cũng sẽ không để cho mình tùy ý mạo hiểm. Hỏa diễm dần dần biến mất, sở vật không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Gây thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng giật mình. Thực lực của tên kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Làm kỹ năng công kích hắn, vờ ơ ý ma không có bị thương tổn. Gây làm sao biết, nàng cũng không có sử dụng cuối cùng át chủ bài. Nếu là sử dụng mù tẹ kỳ, có lẽ không cách nào đánh giết sơ bật dị. Nhưng mà đem hắn đánh tới hoài nghi nhân sinh, không có vấn đề chút nào. Nặn, ngươi quả nhiên không đơn giản. Sơ bật dị trầm thấp một tiếng, biểu lộ rất là dữ thợn. Lúc nói chuyện, hắn lắc lắc cánh tay. Bây giờ mọi người mới phát hiện, trong tay của hắn rốt cuộc lại xuất hiện cái kia nhánh cây côn trùng. Nặn lông mày thoáng vẩy một cái, lập tức lại trở nên bình thản. À nọ thờ gì đờ nắm giữ bất tử chi thân, kỹ năng tầm thường có thể đánh bại bọn chúng. Lại không cách nào triệt để tiêu diệt. Nhìn, tiêu giảm à nọ thờ gì đờ kỳ cách còn phải là tổ kỳ họa sổ gỗ những người kia. Sơ bất dị, ngươi làm gì? Nhưng vào lúc này, U đột nhiên phát ra một đạo vạn phần thanh âm hoảng sợ.